đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, nghĩ tại ta chỗ này đi cửa sau không thể nào. Champions League tiểu tổ thi đấu thứ 2 xung quanh tranh tài toàn bộ kết thúc. Manchester City đội 4-0 chiến thắng Barcelona. AC Milan 1-0 nhỏ thắng Leverkusen. E tổ xếp hạng tình huống như sau. Manchester City, 2 thắng, tích 6 phân, chỉ toàn thắng cầu 9. Xếp hạng thứ nhất, AC Milan, 1 thắng 1 thua, tích 3 phân, chỉ toàn thắng cầu 1. Xếp hạng thứ hai, Barcelona, 1 thắng 1 thua, tích 3 phân, chỉ toàn thắng cầu 2. Bài danh thứ ba, Leverkusen, 2 thua, tích 0 phân, chỉ toàn thắng cầu 6. Xếp hạng thứ tư, AC Milan tại hai vòng về sau, vậy mà lại vượt qua Barcelona. Bất quá, trận tiếp theo tranh tài chính là AC Milan sân nhà nghênh chiến Manchester City. Đến lúc đó, không biết bọn hắn có thể không có thể đỡ nổi Manchester City đội cuồng phong mưa rào tầm thường. Tiến công, bất quá, tại Champions League tiểu tổ thi đấu tuần thứ 3 tiến đến trước đó, Manchester City đội tại thi đấu vòng tròn bên trong muốn nghênh đến chính mình đối thủ mạnh mẽ nhất. MU đội, liên tục hai vòng thi đấu đều bị gặp cường địch. Manchester City đội cảm giác bọn hắn bị người thiết kế. Tại năm 2012 trước đó, Manchester thị chỉ có một loại nhan sắc, đó chính là quỷ đỏ màu đỏ. Đại biểu The Citizen màu lam chỉ có thể ở màu đỏ che giấu hạ bất khuất trưởng thành. Bất quá, tại năm 2012 về sau, Aguero một cước chuẩn tuyệt sát, trợ giúp Manchester City đội lấy được bọn hắn tha thiết ước mơ Premiership thủ quan. Từ một khắc kia trở đi, Manchester thị trên không, trời đã sáng, đại biểu Manchester City đội màu lam quật cường xông phá quỷ đỏ vây quanh, đem mình nhan sắc phù hợp khác ở Manchester thị huyết dịch bên trong. 10 năm 6 quan thành tích, không chút nào kém cỏi hơn MU lịch sử. Mà lại, đây tuyệt đối không phải Manchester City đội điểm cuối cùng. Đem Lý Minh Vũ từ Barcelona đưa đến Manchester thị. Manchester City đội muốn thành lập vương triều dã tâm đã làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được. Liên tục 3 năm Premiership quán quân, liên tục 2 năm tứ quan vương. Manchester City đội hiện tại chỉ kém một tòa Champions League Cup vô địch. Liền có thể để Manchester City đội thực sự trở thành châu Âu giới bóng đá tân vương. Mà MU đội chính là bọn hắn tất yếu muốn bước đi một nấc thang. Mặc dù hai năm này Manchester City đội thu được Premiership tam liên quan, nhưng là mỗi một lần tại thi đấu vòng tròn bên trong, đối mặt MU đội, bọn hắn cũng không thể chiếm được thượng phong. Nhất là mùa giải trước, Manchester City đội bị MU đội tại thi đấu vòng tròn bên trong song sát. Mặc dù cầm đến cuối cùng quán quân, nhưng là đối với Manchester City đội fan bóng đá tới nói, trong lòng luôn luôn có một đám lửa cháy ở nơi đó. MU fan bóng đá coi như gặp được Manchester City fan bóng đá, cũng sẽ khinh thường nói, liền coi như các ngươi lấy được Premiership quán quân thì phải làm thế nào đây? Thi đấu vòng tròn bên trong bị ta song sát. Đối với cùng thành tử địch tới nói, có lúc, derby thắng bại muốn so quán quân tới quan trọng hơn một chút. Bất quá, bản mùa giải bắt đầu Community Shield bên trên 6-0. Để Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá rốt cục đem nhẫn nhịn một cái mùa hè ác khí cấp ra. Lý Minh Vũ ba truyền ba bắn, triệt để Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá trở thành hắn tử chung. Mà tại một chút MU đội fan bóng đá trong lòng, Lý Minh Vũ tựa như là một cái đại ma vương, đem mình trong suy nghĩ đẹp nhất đồ tốt xé nát. Mà trận đấu này, tại MU sân nhà, sân Old Trafford, MU đội mọi người đồng tâm hiệp lực, chuẩn bị cho tới chơi Manchester City đội một cái đón đầu thống kích. Ngày 23 tháng 10, sân Old Trafford, giải ngoại hạng Anh nhà hát của những giấc mơ. Tại giải ngoại hạng Anh cải chế về sau, MU đội không thể nghi ngờ là cái kia xuất sắc nhất đội bóng. Premiership quỷ đỏ danh tự. Không chỉ tại nước Anh để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Coi như tại châu Âu trên sàn thi đấu. Như thường là đánh đâu thắng đó. Vô số quán quân đúc thành quỷ đỏ thiết huyết. Đương nhiên, nhắc lên MU, liền không thể không nhắc lên mấy người tới. Đầu tiên liền là lúc trước MU tài công. Vị kia bị nước Anh hoàng thất trao tặng hạ cấp huân vị tước sĩ Scotland lão nhân. Alex Ferguson, từ năm 1986 đến năm 2013. Ferguson tước sĩ đem sinh mệnh mình bên trong tốt đẹp nhất 27 niên đều lưu tại MU đội. 13 tòa giải ngoại hạng Anh cúp vô địch. Tại Ferguson tước sĩ về hưu về sau. Thời gian 10 năm, MU đội còn không có lần nữa đăng đỉnh qua giải ngoại hạng Anh. 5 tòa nước Anh cấp FA cúp vô địch. 4 tòa League Cup cúp vô địch. 2 tòa UEFA Champions League cúp vô địch. 1 tòa châu Âu Winner Cup cúp vô địch. Năm 1999 ngừng làm việc, là từ thu hoạch được châu Âu mỗi hội viên hiệp hội đỉnh cấp cúp thi đấu quán quân câu lạc bộ tham. Gia châu Âu câu lạc bộ bóng đá thi đấu sự tình. Chưa hề có câu lạc bộ vệ miện thành công qua, còn có 10 lần Community siêu quán quân. Vinh dự ngang Ferguson, có thể nói là MU đội đại danh từ. Còn có một người không thể không sách. Chính là bây giờ còn tại Juventus trong đội hiệu lực CR. Mùa giải trước CR vốn là có thể rời đi Juventus. Nhưng là do ở Euro giải ngoại hạng biến cố. Để CR không có cách nào rời đi. 3.000 vạn euro đích lương hàng năm. Cũng không phải là tất cả đội bóng đều có thể gồng gánh nổi. Bây giờ đã vinh dự đầy người CR. Năm đó cũng là từ MU đội bộc lộ tài năng. Đối với CR, Ferguson như là đối đãi con của mình đồng dạng. Có thể nói, nếu như không có Ferguson điều giáo, CR cũng không phải trở thành hôm nay CR. Có thể đi đối so với lúc trước cùng CR cùng nhau xuất đạo Quaresma. Năm đó, Quaresma muốn so CR càng thêm xuất sắc. Nhưng là hiện tại 37 tuổi CR y nguyên sinh động tại châu Âu Top League bên trong. Mà Quaresma, cũng sớm đã không biết đi đâu. Đồng dạng là xuất đạo tại Sporting Lisbon song tử tinh. Bây giờ thành tựu, CR cùng Quaresma đơn giản chính là nhất thiên nhất địa. MU đội CR, mới ra đời liền kinh làm giảm thế nhân. Trải qua Ferguson điều giáo về sau, CR đi tới Real Madrid. Ở chỗ này, CR thành tựu hắn hoàn toàn thể. Cùng Barcelona Messi cùng xưng là tuyệt đối song kiều. Hai người cơ hồ ôm đồm giới bóng đá tất cả vinh dự. Ngoại trừ Ferguson cùng CR. MU đội nổi danh nhất chính là tài hoa hơn người MU92 ban. Đây là Ferguson trở thành MU huấn luyện viên trưởng về sau. Coi trọng nhất thanh huấn ra kết quả. David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Neville huynh đệ. Những này nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, đều là xuất từ chính MU thanh huấn hệ thống. Chính là nương tựa theo này một đám mình bồi dưỡng cầu thủ. MU đội trở thành nước Anh thế kỷ 20 thập kỷ 90 cùng thế kỷ 21 10 năm trước vĩ đại nhất đội bóng. Trước mắt MU đội, xác thực có vẻ hơi mặt trời sắp lặn. Huấn luyện viên trưởng Solskjaer liền là lúc trước chi kia chiến vô bất thắng MU đội một cầu thủ. Bây giờ đã trở thành MU đội huấn luyện viên trưởng. Đây là Lý Minh Vũ lần đầu tiên tới sân Old Trafford. Làm một cầu thủ, không có người sẽ không đối sân Old Trafford tâm trí hướng về. Đứng tại cầu thủ trong thông đạo, Lý Minh Vũ có chút khiếp sợ đánh giá cái này cái cự đại cầu thủ thông đạo. Sân Old Trafford cầu thủ thông đạo vô cùng rộng lớn. Liền xem như một cỗ xe tải nặng đều có thể từ nơi này chạy qua. Kỳ thật nơi này còn có một cái thú vị cố sự. Sân Old Trafford cho tới nay đều có hai cái thông đạo. Một đầu gọi cầu thủ thông đạo. Một đầu gọi trung ương thông đạo. Trung ương thông đạo xây dựng vào năm 1910. Nó là năm 1941 không tập bên trong lão sân bóng duy nhất may mắn còn sống sót bộ phận. Trung ương thông đạo một mực sử dụng đến năm 1993 mới hoàn thành nó lịch sử sứ mệnh. Bởi vì nó thông đạo nội bộ góc trách độ rất lớn. Sườn dốc rất dốc. Làm MU năm đó rất nhiều cầu thủ đều dưỡng thành nhảy tiến vào sân bóng thói quen. Mà bây giờ cái này mới cầu thủ thông đạo vô cùng rộng lớn hòa lội. Lấy ánh sáng tốt, dễ dàng cho chụp ảnh. Tại thông đạo cửa ra vào còn đặc biệt lắp đặt một cái tự động co duỗi màu trắng che bóng. Đương đám cầu thủ từ bên trong ra lúc, che bóng tự động mở ra. Để bảo vệ cầu thủ sẽ không bị từ thính phòng vô ý rơi xuống tạp vật nện tổn thương. Quả nhiên không hổ là nổi tiếng sân Old Trafford. Quả nhiên khí thế to lớn. So sánh với Manchester City đội Etihad sân bóng liền lộ ra thua chị kém em. Mặc dù hai chi đội bóng bên trong có không ít nước Anh đội tuyển quốc gia đồng đội. Nhưng là hôm nay thế nhưng là Manchester Derby. Loại này nghiêm túc bầu không khí dưới. Liền xem như người quen. Cũng sẽ không lên tiếng đến chào hỏi. Năm đó MU đội chứ danh Neville huynh đệ liền có như thế một cái thú vị cố sự. Kaka Gary Neville cả đời hiệu lực tại MU đội. Là MU đội hậu phòng tiến lực lượng trung kiên. Đệ đệ Philip Neville tại kiếp sống giai đoạn trước hiệu lực tại MU đội. Nhưng là hậu kỳ thì là chuyển nhượng đến Everton đội. Tại một lần MU đội vs Everton đội thời điểm tranh tài. Lúng túng một màn xuất hiện. Hai người tướng mạo giống quá người mặc khác biệt quần áo chơi bóng. Song song đứng ở nơi đó. Ai cũng không để ý ai. Một màn này, đơn giản chính là huynh đệ bất hòa điển hình. Bất quá, đây chẳng qua là đang trên sân bóng. Tại dưới cầu trường, hai vị huynh đệ tình cảm vẫn rất tốt. Lý Minh Vũ đứng bên người một cái tóc vàng mắt xanh tiểu cô nương. Tiểu cô nương một mực ngửa đầu. Dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Lý Minh Vũ. Trong mắt của nàng, Lý Minh Vũ chính là không gì làm không được chiến thần. Bỗng nhiên, bên cạnh vừa đi tới một cái lão đầu. Xem ra tựa như là nhân viên quản lý. Hắn đi tới, thừa dịp Lý Minh Vũ không chú ý thời điểm. Đưa tay kéo một phát tiểu cô nương kia. Muốn để nàng cùng phía sau một đứa bé trai đổi một chút vị trí. Lý Minh Vũ không khỏi chau mày một cái. Đưa tay ngăn cản lão đầu kia. Hỏi nói, chuyện gì? Lão đầu có chút ấp úng. Mặt đỏ lên. Lý Minh Vũ nhìn thoáng qua cái kia đồng dạng dùng sùng bài ánh mắt nhìn xem mình tiểu nam hài. Dùng tay nhẹ nhàng đẩy một chút bờ vai của hắn. Để hắn về tới trên vị trí của mình. Mà tiểu cô nương kia thì là bị Lý Minh Vũ lưu tại bên cạnh mình. Lý Minh Vũ nắm tay đặt ở tiểu cô nương đỉnh đầu. Vuốt nhẹ nhẹ, lão đầu kia một mặt xấu hổ cộng thêm phẫn hận rời đi. Nguyên lai. Cái kia tiểu nam hài là cháu của hắn. Hắn là MU nhân viên công tác. Hắn hy vọng dùng chức vụ của mình chi tiện. Có thể làm cho cháu của mình đứng tại Lý Minh Vũ bên người. Dù sao hiện tại Lý Minh Vũ là toàn bộ nước Anh. Thậm chí toàn bộ giới bóng đá chạm tay có thể bỏng nhân vật. Cháu của mình có thể thu hoạch được cơ hội này. Cũng là phi thường khó được. Lúc đầu hắn muốn thừa dịp Lý Minh Vũ nghiêng đầu đi thời điểm. Lặng lẽ tiến hành thay người. Thần không biết quỷ không hay. Ai biết Lý Minh Vũ nhìn sau khi tới. Lập tức ngăn trở những gì hắn làm. Muốn tại ta chỗ này đi cửa sau. Là không thể thực hiện được. Nhìn xem như là chúa cứu thế đồng dạng đem mình mang về Lý Minh Vũ. Tiểu cô nương cảm động hai mắt đẫm lệ. Lúc đầu nàng cho là mình muốn mất đi cùng thần tượng đứng chung một chỗ cơ hội. Nhưng là thần tượng chừng cứu mình. Tiểu cô nương tâm đều muốn đẹp nổ. Đối với Lý Minh Vũ tới nói. Đây chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Nhưng là hắn không biết là. Bởi vì hắn cả vị. Ống kính đại đa số thời gian đều là để ở trên người hắn. Vừa rồi lão đầu kia sở tác sở vi. Tất cả đều bị ống kính trung thực ghi xuống. Tranh tài còn chưa có bắt đầu. Trên internet, lão đầu này liền đã bị đám dân mạng mắng lật ra. Rất nhanh, MU chính thức website bên trên cấp ra một cái thông cáo. Lão đầu này là MU đội một cái nhân viên công tác. Hiện tại đã bị khai trừ. Đang cùng theo trọng tài chính đi vào sân Old Trafford Lý Minh Vũ sẽ không biết. Bởi vì vừa rồi mình cự tuyệt hành vi, để một cái lão nhân đã mất đi công việc. Nhưng là liền xem như hắn biết, hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Lần này giao thủ, đã cách hai đội lần thứ nhất giao thủ đi qua hơn một tháng. Song phương đội hình cũng không có phát sinh biến hóa gì. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu sân Old Trafford thành công. Thu hoạch được Cristiano Ronaldo dẫm xe công thức một hơn người. MU thời kỳ CR là hắn toàn bộ chức nghiệp kiếp sống bên trong đá bóng đẹp đẽ nhất thời kỳ. Bất quá, trải qua Ferguson điều giáo về sau, CR từ bỏ những cái kia thứ chỉ đẹp mà không có thực, chuyển thành thực dụng phái, mới khiến cho thực lực của hắn toàn bộ bạo phát ra. Dẫm xe công thức một loại này hơn người kỹ xảo, kỳ thật phần lớn trước trận cầu thủ đều sẽ sử dụng. Bất quá, lấy Brazil cầu thủ ưa thích dùng nhất, CR thân hình cao lớn, nhưng là dưới chân vô cùng linh hoạt. Hắn dẫm xe công thức một cùng còn lại cầu thủ cũng không quá giống nhau. Phút thứ 3, Lý Minh Vũ tại đường biên được banh, cũng không có lựa chọn lại truyền bóng, mà là liên tục hai cái dẫm xe công thức một. Khoa trương sải bước cùng rất thật động tác giả, để phòng thủ hắn cầu thủ trong nháy mắt liền đã mất đi trọng tâm. Chân phải nhẹ nhàng đẩy một cái, liền để phòng thủ cầu thủ một cái lảo đảo, ném tới trên mặt đất. Toàn bộ sân Old Trafford lập tức vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Bởi vì Lý Minh Vũ cái này dẫm xe công thức một thật sự là quá đẹp rồi. Mỗi một lần bày chân, đều cảm giác hắn muốn hơn người. Nhưng là mỗi một lần chân từ bóng đá phía trên vòng qua thời điểm, đều sẽ làm cho đối phương phán đoán sai lầm. Lý Minh Vũ từ khi đi vào hộ công vị trí bên trên, cũng rất ít sẽ đi dùng loại này sức tưởng tượng động tác hơn người. Bây giờ tốc độ của hắn cùng khống chế bóng năng lực đã độc bộ giữa trận. Chỉ cần cho Lý Minh Vũ xông lên không gian, đối phương cầu thủ ngoại trừ phạm lỗi, trên cơ bản liền không có thủ đoạn khác. Hơn người về sau Lý Minh Vũ, một cước thạch phá thiên kinh sút xa, thẳng treo cầu môn góc chết. Nhưng là MU đội thủ môn viên De Gea hôm nay lực chú ý vô cùng tập trung. Nhanh chóng di động về sau, một cái xinh đẹp giữ lại, đơn trưởng đem bóng đá cho bài xuất vùng cấm địa, đem bóng đá đánh sau khi ra ngoài. De Gea hưng phấn giống lớn một tiếng. Community siêu thời điểm, Lý Minh Vũ ba chuyền ba bắn, để De Gea từ cầu môn bên trong ngay cả nhặt được 6 lần bóng đá. Suýt nữa để hắn đã mất đi chủ lực vị trí. Còn tốt, tại thi đấu vòng tròn bên trong, De Gea biểu hiện đầy đủ ổn định, để hắn bảo vệ chủ lực vị trí. Lập tức liền muốn World Cup. Nếu như lúc này, De Gea vứt bỏ chủ lực vị trí, Enrique ở sau đó chiêu mộ hành động bên trong, có thể hay không chiêu mộ hắn, chính là một cái cự đại dấu chấm hỏi. Bị vỗ tới đi ra bóng đá bị MU đội hậu vệ đạt được. Cầu quyền chuyển đổi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.